Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, một trường. Thiệu Huyền lời này chính giữa Lộc Tông mong muốn, mặc dù đã làm xong cùng gấu đen thương đội đánh một trận chuẩn bị, nhưng tránh được nên tránh, cùng gấu đen thương đội liều, tổn thất khẳng định sẽ rất lớn, nhưng nếu là chỉ đối phó một người, liền đơn giản nhiều. Bây giờ Thiệu Huyền tự đứng ra, tiết kiệm Lộc Tông không ít chuyện, thắng dĩ nhiên là hảo, nhưng nếu là vạn nhất Lộc Tông chính mình thua, sẽ có những người khác ra tới tiếp tục cùng Thiệu Huyền chiến. Đây là sớm đã thương nghị quá sự tình, Lộc Minh cùng hắn nói quá như vậy tình huống, này không kêu vô sỉ, cái này gọi là chiến thuật. Lộc Bật cũng đã nói, Viêm Giác tiểu tử kia quá mức cổ quái. Nếu là Viêm Giác bộ là có như vậy một cái nhân vật lợi hại, bọn họ tự nhiên muốn đem hắn bóp chết, vạn không thể đem hắn thả về. Hơn nữa, Thiệu Huyền cái này người, liền tính có thể thắng quá Lộc Tông, khẳng định cũng sẽ thụ thương không nhỏ. Những người khác lại ra tay liền đơn giản, chỉ cần phòng ngừa gấu đen nhúng tay. Bất quá mấy cái hô hấp thời gian, Lâm Lộc bộ lạc bên kia liền đã làm xong các loại chuẩn bị. Cho đến bây giờ, hết thảy đều ở bọn họ trong dự liệu. Bất quá, ta có một điều kiện. Thiệu Huyền lại nói, người nói, nếu sự tình dựa theo dự liệu phương hướng phát triển, lại là tương đối bớt chuyện kia điều. Lộc Tông hiện tại tâm tình còn không tệ. Nếu là đem chung quanh đây đất hoặc là tường đánh hư, coi như các ngươi, Thiệu Huyền nói, có thể giải quyết một cái phiền phức. Liền tính đem trên tường thành đánh ra một cái hố lõm, cửa thành một khối này trải dày đá phiến bị đánh nứt, bọn họ bổ đứng dậy chính là, đây cũng không phải việc khó gì. Thiệu Huyền cùng Lộc Tông thanh âm không nhỏ, người chung quanh nhĩ lực không tệ, đều có thể nghe được, bao gồm cổng thành hai bên tòa tháp thượng người cũng nghe được đến. Ở Thiệu Huyền cùng Lộc Tông nói chuyện thời điểm, từ một cái tòa tháp thượng bay ra ba cái trái cây. Là đối Thiệu Huyền đập tới. Thiệu Huyền nghiêng đầu tránh ra. Màu cam trái cây đập xuống đất. Phá vỡ một cái khẩu tử. Nước dịch tràn ra một ít. Ở xám trắng tảng đá trên rất là nổi bật. Tòa tháp thượng người khởi sáng sớm là vì xem kịch hay. Bọn họ muốn xem là Lộc gia đại chiến gấu đen thương đội. Kia mới nhìn đã ghiền. Mà không phải là hai cá nhân chi gian chiến đấu. Liền hai cá nhân đánh lên. Nhiều nhàm chán a, cho nên tâm tình không sảng khoái người. Trực tiếp chiều đề ra đề nghị này Thiệu Huyền đập trái cây. Bất quá cũng có người rất mong đợi. Thiệu Huyền đem Lộc Bật đánh. Nghe nói thắng được còn thật ung dung. Không biết hôm nay đối phó Lộc gia gia chủ sẽ như thế nào. Mà đầu óc chuyển rất nhanh người đã nghĩ đến. Bất kể Thiệu Huyền có thể không thể thắng quá Lộc Tông. Hắn hôm nay đều không cách nào đi ra khỏi thành. Có ý tứ, gấu đen trong lòng đều hiểu, cho nên hắn mới không hiểu vì cái gì Thiệu Huyền muốn đáp ứng trận chiến này. Cần gì phải vậy, các ngươi hướng bên cạnh lui điểm. Thiệu Huyền đối gấu đen cùng Quảng Nghĩa bọn họ nói. Gấu đen thở dài, cũng không khuyên nữa, dù sao khuyên bảo vô dụng, nhường tiểu tử này chịu thiệt một chút thôi đi. Ghê gớm chờ lát nữa thấy tình thế không đối hắn lại ra tay. Lại lui một điểm, Thiệu Huyền nhìn, nói, ta nói tiểu tử ngươi nghĩ như thế nào? Gấu đen, cả giận, lại xa một chút, Thiệu Huyền thành khẩn nói. Gấu đen, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lui xa đến lúc đó cứu viện tới kịp sao? Không chỉ là gấu đen, Quảng Nghĩa cũng bị Thiệu Huyền chi đến xa xa, chờ lát nữa tùy cơ ứng biến. Thiệu Huyền nói, lui xa như vậy được cái rắm chuyện. Gấu đen nhường Mao Đạt mang theo đội ngũ tránh ra chút. Chờ lát nữa đánh lên sẽ ảnh hưởng đến hàng hóa. May mà trước cửa thành này một địa phương rộng rãi. Tòa tháp thượng, Dịch Bính lần nữa cầm ra ngọc thạch bói rồi một lần. Liền bói Thiệu Huyền cùng Lộc Tông hai người chiến đấu ai thắng ai thua. Nhưng là, vẫn không thể bói ra tới. Lộc Tông cùng bên cạnh người nháy mắt ra hiệu. Ra hiệu bọn họ chờ lát nữa chú ý, gấu đen. Đừng để cho gấu đen nhúng tay. Lão phu Lộc gia đương nhiệm gia chủ Lộc Tông. Lộc Tông tiến lên một bước, lớn tiếng nói, hắn cũng không có nói thắng như thế nào, thua thì đã có sao, vẻn vẹn chỉ là nói lên chính mình cái tên mà thôi. Nhường Vương Thành mọi người nhớ, Thiệu Huyền thấy Quảng Nghĩa bọn họ lui ra, mới quay đầu lại, Viêm Giác Bộ Lạc, trưởng lão Thiệu Huyền, trưởng lão, tuổi trẻ như vậy trưởng lão, khó trách có thể thắng quá Lộc Bật, ép Lộc Tông tự mình ra tay. Vậy thì càng không thể nhường hắn sống trở về. Đây là Lộc gia người trong lòng đồng thời suy nghĩ. Một hồi mãnh liệt gió thổi tới. Cổng thành ngoài, chưa bị cắt mất hạt kê cùng các loại cỏ dại bị gió thổi chiều một phương hướng áp đảo. Cổng thành bên trong, bốn phía an tĩnh lạ thường. Bầu không khí ngưng trệ. Lão phu nhìn ngươi trẻ tuổi. Nhường ngươi xuất thủ trước. Lộc Tông nói, một bộ bố thí nhượng bộ ngữ khí. Thực ra, so sánh với công kích, hắn bản thân am hiểu hơn phòng ngự, càng giỏi về nhằm vào đối phương công kích làm ra có lực nhất phản kích. Không cần, người tuổi tác đại, vẫn là nhường lão nhân ra trước ra. Thiệu Huyền đứng tại chỗ không động, thực ra Lộc Tông tuổi tác cũng không coi là quá lớn. Lại không phải lão đầu, nhìn cùng Quảng Nghĩa không sai biệt lắm, chỉ là tới Vương Thành sau cùng người học tự xưng, lão phu, rồi. Lộc Tông ngoài mặt sửng sốt, ngay sau đó cười nhạt, tựa như đang giễu cợt Thiệu Huyền lời này, nhưng đáy lòng cảnh giác, tiểu tử này dựa vào cái gì như vậy tự tin? Bất quá, xuất thủ trước liền xuất thủ trước đi, còn sợ tiểu tử này không được, chỉ là, ngươi không đem kiếm lấy ra, bởi vì nghi ngờ trong lòng, Lộc Tông bây giờ nhìn Thiệu Huyền chỉ cảm giác khắp nơi lộ ra quỷ dị. Không phải nói công giáp hằng cho tiểu tử kia tạo một thanh kiếm sao? Đối phó ngươi, cần gì phải động kiếm? Thiệu Huyền tiếp tục đứng bất động ở nơi đó. Đừng nói Lộc Tông, Thiệu Huyền lời này nhường, gấu đen cùng Quảng Nghĩa bọn họ hai mày đều nhíu lại rồi. Người chung quanh những người khác càng là trong lòng phun nước miếng. Kia vị tiểu huynh đệ, trang đến qua a, Thiệu Huyền như vậy. Ngược lại nhường Lộc ra bên kia người trong lòng thầm nhũ. Có cổ quái, nhất định là có cổ quái. Chẳng lẽ xung quanh còn có cái khác Viêm Giác người? Lộc Tông quét mắt cách đó không xa mấy cái Lộc ra người. Thấy bên kia gật đầu, cũng không lại nghĩ nhiều. Hết thảy đều bố trí xong. Sự tình cũng dựa theo bọn họ suy nghĩ phương hướng phát triển. Cần gì phải đa nghi? Nếu ngươi không động kiếm, kia lão phu cũng không cần động đao rồi. Dù sao cũng không có thói quen dùng đao. Lộc Tông hai mắt tinh mang tăng vọt. Đồ đằng đường vân hiển lộ. Trên mặt đồ đằng văn nhường Lộc Tông gương mặt đó tỏ ra càng dữ tợn. Trên cánh tay kinh lạc căn căn bạo đột. Cường tráng hai chân đạp trên mặt đất. Lại phát ra tách tách giòn vang. Giao thoa cánh tay trên. Mười ngón tay bày ra quái dị hình dáng. Phát ra cắt cắt liên tục tiếng vang. Tựa hồ mỗi một ngón tay trong đều ẩn chứa cực lớn lực lượng. Thở ra khí lưu, từ khàn khàn đến sắc bén, ẩn ẩn như hươu sừng to hí vang. Bành, theo tiếng vang, Lộc Tông lao ra bóng dáng đột nhiên nhảy cách mặt đất. Chạy thẳng tới Thiệu Huyền mà đi, kia mười ngón tay vào giờ khắc này. Tựa như hóa thân núi rừng hung hươu to lớn sừng hươu. Mang theo rét lạnh sát ý, đem mục tiêu bao phủ trong đó. Khóa lại, chỉ chờ cuối cùng kia va đụng, đem con mồi chọc thủng. Thiệu Huyền ở Lộc Tông dự tính động thủ trước một khắc. Đồ đằng lực tăng vọt đến cực điểm. Trong đầu từng cây thô thô màu lam ngọn lửa lưu điên cuồng xông ra. Xuyên qua đồ đằng ngọn lửa bên ngoài lồng ánh sáng. Mang theo sóng biển tựa như cuộn trào mãnh liệt dâng trào thế. Xông vào buông rơi ở trước ngực cốt sức bên trong. Phong trường sinh mạng khí tức đột nhiên bùng nổ, mênh mông lực lượng tựa hồ rót vào đến thân thể mỗi một khối bắp thịt, mỗi một căn cốt cách, mỗi một cái kinh mạch, bắp thịt như châm giống nhau đau nhói, huyết dịch dường như muốn bốc cháy, xương cốt đang run rẩy. Đây chính là tiếp nhận lấy như vậy lực lượng cái giá. Ngọn lửa trạng đồ văn mang theo ngọn lửa, thoáng chốc trải rộng Thiệu Huyền toàn thân. Thiệu Huyền hai chân dang rộng ra, tay phải hướng Lộc Tông xông tới phương hướng đưa ra. Vậy mà là muốn chính diện cứng đối cứng. Không tự lượng sức, Mọi người trong lòng đồng thời dâng lên một cái ý niệm. Lộc gia người am hiểu nhất công kích chính là chính diện cứng đụng. Ngồi ở tòa tháp Tắc Nguyên cùng Tắc Tinh bọn họ bây giờ cũng gấp. Vốn dĩ đều đánh cùng một cái chủ ý. Nghĩ ở Thiệu Huyền gian nan nhất thời điểm nhúng một tay. Nếu là tiểu tử kia đáp ứng đem Điền Trang bí mật nói ra. Bọn họ cứ tiếp tục giúp đi xuống. Nhưng là bây giờ, nào có bọn họ ra tay cơ hội. Này đều phải bị giết. Hung mãnh như vậy thế công. Đổi cái có đầu óc người đều sẽ tránh trước đi. Tuyển chọn không cầm vũ khí. Không né không tránh. Đứng tại chỗ cùng Lộc Tông chính diện cứng đụng. Quả thật vô cùng ngu xuẩn. Ăn phân bón lớn lên sao. Nhưng, hướng Thiệu Huyền xông tới Lộc Tông lại sâu sắc cảm thụ đến đứng ở nơi đó người. Trong nháy mắt đó biến hóa. Không khí chung quanh tựa như vào giờ khắc này trở nên sền sệt. Sau đó đóng băng. Tựa hồ muốn giam cầm hết thảy sau đó hoàn toàn cắn nát giống nhau. Cái này làm cho Lộc Tông trong lòng mãnh nhảy. Nghĩ lui cũng không được. Nhảy lên lúc khí thế đã không ổn. Hắn cảm giác giống như là đối mặt một cổ như muốn xông phá hết thảy cuồng chiều. Đứng ở nơi đó Thiệu Huyền. Trên người khí thế ở bùng nổ sau. Như tuyết sụp đổ hạ xuống giống nhau. Mang theo thật lớn thế. Che trời lấp đất đập ra ngoài. Mà Thiệu Huyền đưa ra cánh tay trên xuất hiện ngọn lửa. Xoay quanh, thành hình, đem cả cánh tay đều bao trùm. Lông mày vặn chung một chỗ quảng nghĩa tâm thần kịch chấn. Một thoáng hướng ngoài chui ra hơn 10 mễ. Cảm thấy không đủ, lại tiếp tục lui về phía sau chút. Oanh hai cổ lực lượng va chạm. Tựa hồ muốn đem tất cả tầng mây đều đánh sơ xác bạo lôi thanh bỗng nhiên vang lên. Dao động mặt đất. Kinh tâm hồn người, đừng nói dọa người, ngay cả cõng hàng hóa cự hùng cũng cả kinh đứng lên. Không cẩn thận lật ngửa về sau đi qua, may mà có hàng hóa đội, đặt mông ngồi trên mặt đất, mắt trần có thể thấy được đợt khí vặn vẹo, từ va chạm nơi hướng ngoài nổ tung, đá phiến mặt đất lại giống như là hòa tan giống nhau. Từ Thiệu Huyền bên chân bắt đầu sụp đổ nhanh chóng hướng ngoài vươn dài. Bị ném trên mặt đất màu đỏ cam trái cây. Trong chớp mắt biến thành một đoàn sương mù. Mặt đất giống như là có sức hấp dẫn thật lớn. Chỉnh đoàn màu đỏ cam sương mù đột ngột đập xuống. Tựa hồ có một cái vô hình cự trường. Từ chân trời nhấn xuống một trường. Mà lõm xuống dừng lại bên rìa. Vô số mảnh vụn đá vụn cùng bụi bặm lại hướng trong không trung phun lên. Mạnh mẽ khí lưu đem rung lên đá vụn bụi bặm thổi ra ngoài đi. Trận ở cửa thành Lộc gia người bị này cổ hướng ra ngoài phun ra ngang ngược lực lượng đẩy bay khỏi mặt đất, bay ra thời điểm, bọn họ rõ ràng nghe đến trên người mình các nơi cắt thanh liên tục. Trong lỗ chân lông đều có máu tươi tràn ra, cách gần đều có bị ảnh hưởng đến, cách xa, da đầu căng thẳng, sau lưng mạo lãnh tới linh hồn chỗ sâu vèo vèo khí lạnh. Cao cao tường thành thừa nhận bắn ra bốn phía khí lưu đánh vào. Tựa như đón một cái lại một cái sóng lớn trùng điệp không ngừng chồng chập lên. Hoặc như là bị một chỉ khổng lồ cự thú không ngừng lực mạnh va chạm. Tòa tháp bên trong, bàn, ghế, bình nước, ly nước đều bị chấn đến cao cao bắn lên. Sau đó trùng trùng té rớt, đụng bể, đập bể, mà khoảng cách gần nhất chịu đựng chính diện một kích Lộc Tông. Sớm ở cùng Thiệu Huyền một trưởng kia va chạm thoáng chốc. Liền bay. Vương thành nhân dân đồng loạt ngẩng đầu, nhìn Lộc Tông từ đỉnh đầu bọn họ phía trên bay qua. Tầm mắt đuổi theo không trung kia đạo bóng dáng, nhìn hắn càng bay càng xa. Ở thế hệ này vương thành nhân dân có hạn trong trí nhớ. Lộc Bật bị người cầm búa đuổi theo đánh tình hình. Sớm đã mơ hồ, mà trước cửa thành một màn này lại thẳng đến tuổi xế chiều đều trí nhớ sâu sắc. Khi khí lưu lắng xuống, bốn phía an tĩnh quỷ dị. Cắt cắt cắt cắt rõ ràng kẽ hở từ cao cao trên tường thành xuất hiện. Kẽ hở tựa như đang ở thịnh vượng sinh trưởng dây đằng. Sinh ra vô số chi nhánh. Cũng tiếp tục hướng ngoài lan tràn. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, trang bìa một mực đổi mới không thành công. Vì vậy ta một bên cả trang bìa. Một bên nhìn hôm nay mới vừa hạ hảo ký sinh thú điện ảnh. nhìn đến một nửa thời điểm rốt cuộc cà gia tới rồi càng xong an tâm ngủ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.